Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 867 là thời điểm tính sổ. Cũng chính là Trương Dương ở chuyển trang thời điểm. Hắn nhận được một đến từ Hollywood điện thoại. Địch Khắc công ty Diamond điện thoại. Bọn họ đáp ứng rồi Trương Dương trước đưa ra điều kiện. Đáp ứng cho hắn cổ phần. Địch Khắc công ty cũng rất thú vị. Ở Diamond trở lại công ty nói tới Trương Dương muốn cổ phần điều kiện thời điểm. Các cổ đông lớn phản ứng đều có chút lớn. Không có chỗ nào mà không phải là căm phẫn sục sôi mắng to Trương Dương vô liêm sỉ. Hầu như tất cả mọi người đều không đồng ý hắn cái này quá mức điều kiện. Tốt mấy người thậm chí còn rêu rao lên nói không cần để ý hắn. Nhìn hắn có phải là thật hay không có năng lực đem bọn họ 7 đại công ty điện ảnh đều đánh đổ. Muốn bọn họ phân ra cổ phần đến cho hắn. Chuyện này quả là chính là ở trên người bọn họ cắt thịt a. Không đáp ứng. Kiên quyết không đáp ứng. Có thể rất hí kịch tính chính là. Mấy ngày sau đang nhìn đến. Inception. Ở toàn cầu gây nên náo động sau. Những này hai ngày trước còn rất có cốt khí các cổ đông liền đều không nói lời nào. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Cái kia mấy cái nói muốn nhìn một chút Trương Dương có phải là có năng lực đem bọn họ đánh đổ cổ. Đông khóe mắt càng là không ngừng mà nhảy. Sau đó, bọn họ đồng ý Trương Dương điều kiện. Có điều, 10% khẳng định là không thể. Bao nhiêu? Nghe được đối phương đáp ứng, Trương Dương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi con số. Diamond trả lời, 1%, 1%. Trương Dương không cảm thấy nhíu mày lại. Con số này nghe thật giống hơi nhỏ a. Trương Dương tiên sinh, 1% thật sự đã không thiếu. Tựa hồ nghe từ Trương Dương trong giọng nói nghe xảy ra điều gì. Diamond rất lo lắng giải thích. Lấy Địch Khắc công ty hiện tại thị giá trị 1% nhưng dù là 200 triệu hơn đô la Mỹ a. Con số này mặc kệ bắt được quốc gia nào có thể đều không phải một con số nhỏ. Trương Dương đăm chiêu không nói gì. Thấy Trương Dương không nói lời nào, Diamond lại nói, Trương Dương tiên sinh, đây thật sự là chúng ta có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Chúng ta đúng là mang theo rất lớn thành ý đến. Trương Dương ở trầm mặc một hồi sau, rất không biết xấu hổ nói rằng, con số này có chút thấp hơn ta mong muốn, ta đến suy tính một chút. Diamond nhất thời thì có điểm cuống lên. Trương Dương tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất thô lỗ ngắt lời nói. Được rồi, trước tiên như vậy đi, ta nếu như nghĩ kỹ sẽ liên hệ các ngươi. Gặp lại, nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Không thèm để ý đối phương là phản ứng gì. 1%, 200 triệu nhiều đô la Mỹ. Nói thật, con số này đúng là có chút đáng sợ. 200 triệu thật đẹp nguyên chiết đổi thành quốc nội tiền nhưng dù là mười mấy ức. Từ con số này cũng có thể thấy. Địch Khắc công ty đúng là mang theo thành ý đến. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không có vội vã đáp ứng. Hắn không chỉ có muốn cho bọn họ xuất huyết nhiều. Hắn còn muốn từ về mặt tâm linh đả kích bọn họ. Hắn hiện tại nếu như đáp ứng rồi, Địch Khắc công ty dám không phải triệt để yên tâm. Đón lấy bọn họ chẳng phải là liền có thể ngủ đến an ổn. Cái kia tại sao có thể? Như vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Làm sao cũng phải nhường bọn họ lại lo lắng kinh hoàng một quãng thời gian a. Không đem bọn họ hành hạ đến cả người đều bị ăn không vô ngủ không được bọn họ đều sẽ không giải trí. Nhớ, lại nói, nhìn thấy hắn như vậy cúp điện thoại. Bọn họ nói không chắc lại sẽ sợ đến nhiều cho một điểm cổ phần đây. Trương Dương Mỹ Mỹ nghĩ, ở thời gian sau này, Trương Dương cũng rất thẳng thắn đem chuyện này ném đến sau đầu. Toàn thân tâm vùi đầu vào, ngọa hồ tàng long, quay chụp bên trong. Thành phố điện ảnh, đạo quan, sơn động, một lại một cảnh tượng, một lần lại một lần chuyển trang. Trình Khánh Quang sắp xếp rất đắc lực, thường thường là Trương Dương ở quay chụp trước mặt cảnh tượng thời điểm. Cái kế tiếp cảnh tượng liền cũng đã toàn bộ bố trí kỹ càng. Không hề có một chút nào trì hoãn quay chụp tiến trình. Ngay ở như vậy bận rộn bên trong, Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Hết thảy quay chụp công tác toàn bộ hoàn thành. Ác khi nghe đến Trương Dương tuyên bố điện ảnh sát thanh thời điểm. Toàn bộ đoàn kịch đều sôi trào. Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không gián đoạn vỗ gần một tháng. Rốt cục hết bận. Thực sự là không dễ dàng a. Trương Dương nhìn một đám kích động công nhân viên. Cảm kích nói. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ. Cảm tạ. Đại gia đều cười. Không ngừng mà hoan hô. Trình Khánh Quang chào hỏi. Được rồi, kích động, mau mau thu thập một hồi. Buổi tối cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong cho các ngươi thả nghỉ dài hạn. Ác đoàn kịch lần thứ hai sôi trào. Đại gia rất sung sướng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trình Khánh Quang nhìn Trương Dương. Hỏi, sẽ không là lại lập tức phải đi thôi. Hiện tại không như vậy bận bịu. Trương Dương lắc lắc đầu. Nói rằng, lần này. Ta ăn cơm lại đi. Nghe Trương Dương phía trước câu nói kia. Trình Khánh Quang còn có chút xíu ngoài ý muốn. Nhưng ở nghe đến phía sau câu nói kia sau. Liền rất trực tiếp lườm một cái. Nói rằng. Hollywood bên kia cục diện gần như đã định hình. Ngươi còn làm như thế bận bịu làm gì? Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng. Chỉ là định hình mà thôi. Cách kết thúc còn xa lắm. Hơn nữa ta lần này trở lại cũng không phải bận tâm Hollywood sự tình. Trình Khánh Quang buồn bực. Nói, chẳng lẽ còn có chuyện khác? Trương Dương quay đầu lại nhìn Dư Diêu một chút. Nhẹ giọng nói rằng, ngoặc kép, ngọa hồ Tàng Long, tháng sau liền muốn chiếu phim. Tiên Phong truyền thông bên này chướng cũng là thời điểm tính toán một chút. Trình Khánh Quang, con mắt đột nhiên sáng ngời. Vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Chờ đợi ngày này, hắn có thể đợi thời gian rất lâu a. Từ lúc năm ngoái bắt đầu hắn ngay ở ảo tưởng bọn họ ngồi trên thế giới giải trí long đầu lão đại vị. Chí, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trình Khánh Quang kích động nói. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, về kinh thành nói sau đi. Điều này cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Tuy rằng chúng ta bây giờ nhìn thật giống đã sớm đem Tiên Phong truyền thông đạp ở dưới chân. Nhưng muốn cho tòa này quái vật khổng lồ liền như thế ngã xuống cũng không phải một chuyện đơn. Giản, Trình Khánh Quang rất tán thành. Gật đầu nói, đúng đấy, bất kể nói thế nào. Tiên Phong truyền thông đến cùng là gia đại nghiệp đại gốc gác thâm hậu. Người muốn cho bọn họ triệt để ngã xuống vẫn đúng là cần một chút thời gian. Trương Dương khẽ mỉm, cười, cũng không có phủ nhận, nói rằng, chậm rãi chơi chứ, ta lại không vội, ngược lại bọn họ muốn ngã xuống là nhất định sự thực. Trình Khánh Quang hưng phấn nói như vậy, chúng ta chẳng phải chính là quốc nội mạnh mẽ nhất. Trương Dương tức giận nhìn hắn, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười đến không ngậm mồm vào được, lôi kéo Trương Dương liền đi. Đi mau, tối hôm nay đến ăn khá một chút, ăn mừng một trận, người mời khách a, đương nhiên là dùng công khoản, ngọa hồ Tàng Long, tài chính còn lại rất nhiều đây. Trình Khánh Quang nói tới được kêu là một lẽ thẳng khí hùng. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm tối là ở địa phương một nhà nổi danh khách sạn ăn. Rất có địa phương đặc sắc, mùi vị rất tốt, đại gia đều ăn được rất tận hứng. Toàn bộ quá trình cũng là cực kỳ sung sướng. Sau khi ăn xong, Trình Khánh Quang lại cho đại gia phát ra một đại hồng bao. Sau đó cho bọn họ thả hơn nửa tháng giả. Một trận cơm tối ngay ở loại này nhiệt nhiệt nháo nháo trong không khí kết thúc. Ở đoàn kịch nghỉ thời điểm, Trương Dương cùng Dư Diêu, Diệp Tiểu Khê chờ một đám diễn viên cũng là suốt đêm bay trở về kinh thành. Liền với vỗ hơn một tháng hí. Bọn họ sớm cũng đã mệt đến không xong rồi. Hiện tại thật vất vả đập xong. Bọn họ đương nhiên là về nhà trước ngủ cái hôn thiên ám địa lại nói. Đến kinh thành thời điểm đã là hơn 2 giờ sáng. Hạ xuống máy bay. Mọi người ai về nhà nấy. Phất tay nói đừng. Trương Dương cũng là trực tiếp trở lại chính mình phòng đi thuê. Ngã đầu liền ngủ. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng trưa ngày thứ hai. Ngủ no rồi Trương Dương chậm rãi xoay người. Nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa nhiều. Không trách cảm giác có chút đói bụng. Hắn lẩm bẩm một câu. Lại ở trên giường lại mấy phút. Lúc này mới rời giường rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt tốt đi ra khỏi phòng chuẩn bị chính mình nấu chút mì giải quyết một hồi ấm no thời. Điểm. Nhưng là bất ngờ nhìn thấy phòng khách trên bàn ăn đã xếp đặt 5-6 cái nóng hổi món ăn. Kho toàn ngư. Sườn xào chua ngọt. Còn có rau xanh. Ba tiên thang. Huân tố phối hợp. Dinh dưỡng 10 phần. Trương Dương có chút mộng. Ngẩng đầu hướng về nhà bếp phương hướng liếc mắt nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Tô Thanh Ngôn bưng cơm cầm bát đũa đi ra. Tỉnh rồi. Vừa vặn. Nhanh ăn cơm đi. Tô Thanh Ngôn đem cơm để lên bàn. Thật giống là đã sớm biết hắn trở về. Trương Dương còn có chút ngây người. Lại này vừa rời giường liền có cơm ăn đãi ngộ đã rất lâu không có hưởng thụ qua. Đột nhiên tới đây sao một hồi. Hắn cũng thật là có chút không thích ứng. Người lo lắng làm gì nhỉ? Thấy hắn trinh ở tại chỗ. Tô Thanh Ngôn cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Dương phản ứng lại. Có chút buồn cười ở đối diện nàng ngồi xuống. Nói rằng, đột nhiên trở về đến loại này gia đình thức trong cuộc sống. Có chút không quá thích ứng. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Giúp hắn thịnh bát cơm đưa tới. Trương Dương nhận lấy. Hỏi, ngươi làm sao ở nhà a? Ta trở về đã chừng mấy ngày. Tô Thanh Ngôn nói rằng, này một tuần ta đều ở kỳ tích thị tần đi làm đây. Ồ, Trương Dương bừng tỉnh, lại hỏi, vậy ngươi lại làm sao biết ta đã trở về? Tô Thanh Ngôn chỉ hắn đặt ở cửa hành lý. Ừ, Trương Dương nhất thời liền không nói lời nào. Mới điện ảnh đập xong. Tô Thanh Ngôn hỏi, Trương Dương gật gù, vừa ăn vừa nói. Đập xong, ngày hôm qua đập xong. Vì lẽ đó, đón lấy là chuẩn bị cho mình nghỉ. Tô Thanh Ngôn hỏi, Trương Dương nói rằng, làm sao có thời giờ nghỉ? Còn có rất nhiều sự tình không hết bận đây. Không từng tới năm phòng chừng là không giả. Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Môi giật giật tựa hồ là muốn nói chút gì. Nhưng không biết tại sao. Cuối cùng nàng cũng chỉ là rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không hề nói gì. Người gần nhất bận rộn gì sao? Trương Dương hỏi. Chính là tiết mục A. Đài truyền hình một đương tiết mục. Kỳ tích thị tần một đương tiết mục. Tô Thanh Ngôn liếc hắn một cái. Lời nói mang thâm ý nói. Nửa cuối năm ta giảm vài đương tiết mục. Chỉ chừa hai đương vương bài tiết mục. Trương Dương chỉ là cười. Làm bộ nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Tô Thanh Ngôn hơi có chút không nói gì nhìn hắn. Hỏi, ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Ngươi không dự định làm thứ hai quý sao? Trương Dương sửng sốt một chút. Nói rằng, năm nay là khẳng định không thời gian. Sang năm, lại nhìn đi, làm sao? Không có, quãng thời gian trước nhìn thấy giữa đài nửa cuối năm tiết mục biểu. Không thấy có, cực hạn khiêu chiến, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Bỗng nhiên nói rằng, ta cảm thấy ngươi hiện tại phải làm loại này ung dung tiết mục TV. Ngươi không phải cũng rất yêu thích này đương tiết mục sao? Làm gì không thừa cơ hội này để cho mình buông lỏng một chút? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.